Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1137, Phương Lương lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt nhìn thấy Sở Tiểu Thất thần sắc, trong lòng hài lòng, không uổng công hắn tự mình bồi dưỡng. Thật sự là tốt cháu trai. Hắn cười nói, đi thôi, lần này là thật hy vọng ngươi đi. Ngươi lời mới vừa nói, mỗi người đều có nhân sinh của mình. Ngươi cũng có, ta chỉ là ngươi nhân sinh khách qua đường. Sở Tiểu Thất trầm mặc, trong lòng tràn ngập không bỏ. Hàn Tiệt đưa tay, sờ lên đầu của hắn, nói, Tiểu Thất, con đường tu hành vô cùng dài, cuối cùng sẽ có một ngày, ngàn năm đối với ngươi mà nói chỉ là một ngày. Đến lúc đó, ngươi lại quay đầu, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Sở Tiểu Thất không khỏi hỏi, ngươi bây giờ chính là như vậy tâm cảnh sao? Không sai, ngươi đến cùng bao nhiêu tuổi a? Ra ra, ngươi có phải hay không trong tiên giới phi thường lợi hại thần tiên? Ta không thuộc về tiên giới. Kỳ thật ta cũng không phải thần tiên. Về phần ta bao nhiêu tuổi, kỳ thật cũng không nhiều lắm. Hàn Tiệt ôn hòa cười nói. Lời nói này để Sở Tiểu Thất cho là hắn là du lịch nhân gian lục địa tiên thần. Hai ông cháu hàn huyên rất lâu. Cuối cùng tại Hàn Tiệt phất tay, Sở Tiểu Thất bị thế gian quy tắc khu trục, bắt đầu phi thăng, không ngừng lên không. Hắn cúi đầu nhìn lại, cũng không có nhìn thấy Gia Gia. Gia Gia chưa hề đi ra tiễn biệt. Chẳng biết tại sao, Sở Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy chua xót cùng mê mang. Người nhà của hắn sớm đã hóa thành cát vàng. Bây giờ từ biệt Gia Gia, quả nhiên là lẻ loi một mình phiêu linh giữa thiên địa. Sau này nhân sinh muốn làm sao đi? Muốn thông hướng nơi nào? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Thác. Cái kia đạo kiên nghị mà bá khí thân ảnh. Có lẽ đó chính là mục tiêu của hắn. Đó chính là hắn muốn trở thành nam nhân. Sở Tiểu Thất không còn làm nhi nữ thái độ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tiên giới, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu đặc sắc. Tại hắn sau khi phi thăng, Hàn Tuyệt cũng lặng lẽ rời đi Sơn Trang. Tòa Sơn Trang này lại khôi phục quỷ khí âm trầm bộ dáng. Trải qua hơn 1000 năm tích lũy, Sơn Trang quỷ khí càng sâu. Đặt ở nhân gian, tuyệt đối xem như một chỗ hung địa. Quảng cáo, Hàn Tuyệt trở lại đạo tràng thứ 3. Trong đạo tràng, vẫn có không ít đệ tử phân bố tại đám đạo quán phụ cận tu luyện. Bây giờ tam đại đạo tràng liên hệ, nhưng có thể đến trong phạm vi ngàn tỷ dặm đệ tử đều là trong ẩn môn địa vị cao thượng hạng người. Hàn Tiệt lặng lẽ trở lại trong đạo quan của chính mình. Thiện ác từ khi sau khi rời khỏi đây liền rốt cuộc chưa có trở về. Xem ra trước kia là nín hỏng. Ai, những đệ tử này, cùng nhi nữ của hắn một dạng, đi ra cũng rất ít trở lại. Hàn Tiệt ngồi một hồi liền đem Phương Lương gọi tiến đến. Phương Lương đi vào đạo tràng đã mấy trăm năm, một mực đang chờ Hàn Tuyệt. Phương Lương nhập quan, hướng Hàn Tuyệt hành lễ. Nhập ngồi về sau, hắn mở miệng nói, sư tổ, ta cảm giác thời không khả năng thay đổi. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao? Ta thường xuyên nghiên cứu thời không, biết được thời không biến hóa. Gần đây ta rõ ràng cảm giác mình quên lãng cái gì. Còn kèm thêm thời không quy tắc ba động. Tất nhiên là có người xuyên tạc thời không. Ta lo lắng sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Phương Lương lo lắng nói. Nhưng hắn lời nói làm cho Hàn Tuyệt đối với hắn coi trọng mấy phần. Suy nghĩ kỹ một chút. Phương Lương so kỷ tiên thần sớm hơn điên cuồng xuyên qua thời không. Bất quá Phương Lương có thể phát giác được bản nguyên thời không. Vậy liền chứng minh thiên phú của hắn vô cùng ghê gớm. Dù cho là đại đạo trí thượng, cũng không phát hiện được bản nguyên thời không. Cũng liền sáng tạo đạo giả có thể cảm giác được bản nguyên thời không tồn tại. Nói đến, đã từng Phương Lương cùng kỷ tiên thần là tốt nhất huynh đệ. Về sau bởi vì thiên đạo vô lượng đại kiếp chi tranh mà quyết liệt. Sau đó mấy trăm triệu năm hai người mỗi người một ngả. Không nghĩ tới kỷ tiên thần biến mất về sau, duy nhất để ý hắn lại là vị này trở mặt thành thù huynh đệ. Hàn Tiệt nói, không sai, xác thực có. có một vị đệ tử chạm đến bản nguyên thời không? Bị nuốt nhân quả, tất cả mọi người quên đi hắn. Phương Lương nhíu mày, Hàn Tiệt không có quấy rầy hắn suy tư. Thật lâu, Phương Lương hỏi, người kia với ta mà nói có trọng yếu không? Có ý nghĩa, tâm ta bất an, nếu là trọng yếu, ta nhất định phải cứu hắn. Như vậy chém ra nhân quả, hắn nên là thân bất do kỷ. Xin mời tổ sư chỉ điểm. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, nói, chỉ có tiến về bản nguyên thời không mới có thể điều tra. Nhưng như thế nào cứu, ta cũng không biết. Các ngươi đã từng là tốt nhất huynh đệ, nhưng về sau các ngươi quyết liệt, thẳng đến hắn biến mất trước, các ngươi cũng không từng hợp lại. Hắn ăn ngay nói thật, lựa chọn như thế nào, toàn bằng Phương Lương chính mình phán đoán. Phương Lương chân mày nhíu chặt hơn, đạo quán lâm vào trong yên tĩnh. Hàn Tuyệt ánh mắt xuyên qua đạo tràng, nhìn về phía không bạch lĩnh vực, hỗn độn sau khi vỡ vụn. Hỗn độn đại thế giới đã phân tán ra đến, thậm chí có thể nói, bây giờ vô tận thời đại đại thế giới phần lớn là do hỗn độn thế giới diễn biến mà tới. Hàn Tuyệt phát hiện chính mình các nhi nữ quan hệ tại xa lánh. Bọn hắn đã thật lâu không có đi động. Nói đến, hiếu thuận nhất chính là hắn nhất không xem trọng tiểu nhi tử. Hàn Vân Cần tư chất kém nhất. Nhưng hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trở về bái phỏng trưởng bối. Đối với ca ca tỷ tỷ cũng là như thế. Nhưng trừ Hàn Linh, Hàn Thác, Hàn Hoang, Hàn Thanh Nhi đều không để ý tới hắn bao nhiêu. Bây giờ Hàn Vân Cần còn tại đại đạo thánh nhân dãy dụa. Đây là đang ẩn môn duy trì dưới mới đạt tới. Nó tư chất khả năng vĩnh viễn không đại đạo trí thượng cơ hội. Hàn Tuyệt bỗng nhiên đang nghĩ. Chính mình muốn hay không cho vị này nhi tử một chút quan tâm. Phương Lương ngẩng đầu lên nói. Ta lựa chọn cứu hắn. Xin mời sư tổ chỉ điểm ta bản nguyên thời không ở phương nào. Liền hiện tại, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Tuyệt phất tay một chỉ. Đem Phương Lương đưa vào bản nguyên thời không bên trong. Phương Lương có thể thành công hay không? Không quan trọng, vậy cũng là lựa chọn của hắn. Quảng cáo. Bản nguyên thời không xóa đi tất cả nhân quả. Kỷ tiên thần lúc trước lưu trong tay Hàn Tuyệt phân hồn đã biến mất. Cũng chính là Phương Lương sẽ chết. Hàn Tuyệt đã coi nhẹ sinh tử. Hắn không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ các đệ tử. Hắn đã là nhà vô địch. Nếu là dạng này thiên vị, ẩn môn sẽ độc bá vô tận thời đại. Dần già, sớm muộn sẽ bị phản phệ. Bất luận cái gì đại nhất thống đều sẽ có lúc kết thúc. Hàn Tuyệt đã nhảy ra ẩn môn, sẽ không đặc biệt thiên vị. Bây giờ ẩn môn bản chất đã giải tán, chỉ là có hồn của hắn tại. Tất cả đệ tử thân truyền đều có thế lực của mình, sớm muộn sẽ tranh đấu đứng lên. Hàn Tuyệt đứng dậy biến mất tại trong đạo quán. Thiên đạo, từ khi vô tận thời đại mở ra, thiên đạo triệt để bay lên. Không có đại đạo thần linh áp chế, thiên đạo có thể không chút kiêng kỵ phát triển. Bây giờ vẫn như cũ lấy Huyền Đô Thánh Tôn làm chủ. Nhưng nó trưởng khống quyền vẫn trong tay Hàn Tuyệt. Không ít thiên đạo cao tầng đều là hắn nô lệ. Hàn Vân Cần bây giờ cũng tấn thăng làm quyền thế lớn nhất thiên đạo thánh nhân một trong. Giờ phút này, hắn ngay tại trong đạo quan của chính mình vuốt vuốt một khối tấm gương. Trong kính thoáng hiện rất nhiều hình ảnh. Phản chiếu tại trong hai con mắt của hắn. Hàn Tuyệt xuất hiện tại phía sau hắn. Lặng lẽ đi vào sau lưng của hắn thăm dò. Trong mặt gương hiển hiện chính là Hàn gia bọn tử tôn tình huống. Nguyên lai, Hàn Vân Cẩn ngày bình thường thích nhất sự tình chính là sàng chọn Hàn gia lưu truyền huyết mạch. Tuyển bạt tư chất chắc tuyệt người tiến hành bồi dưỡng. Trước đó đạt được tạo hóa thiên tuyển Trần Tiệt chính là đạt được hắn âm thầm trợ giúp. Vừa rồi đối với tiên thần khinh thường, Hàn Vân Cẩn thỉnh thoảng gật đầu. Lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Hàn Tuyệt trong lòng cảm khái. Tiểu tử này thật sự là không có một chút cường giả phong phạm. Bất quá như vậy cũng tốt. Nhi nữ đều muốn mạnh nhất. Về sau chẳng phải là đều muốn lấy Hàn Tuyệt là địch. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.